Chương 4382, Hoa Khôi, 66. Lần này vạn triều lễ, bọn họ phát hiện Bắc Quang quốc công chúa cũng là rất lợi hại, không thể so chính bọn Hà Nở quốc gia công chúa kém, thậm chí ưu tú hơn. Đường quả thanh danh, hoàn toàn tại quanh mình phiên bang tiểu quốc lưu truyền. Thậm chí có người đưa ra muốn lấy nàng, đương nhiên là người si nói ngộng. Không nói trước nói đường quả bản thân, chính là Bắc Quang quốc các thần tử đều thấy được nàng giá trị, cũng sẽ phản đối. Để bọn hắn cảm thấy đáng sợ là, đường quả là hôn nhân tự chủ, ai cũng can thiệp không được. Cũng may, đường quả không có ý tứ kia, một lòng đều nhào vào sự nghiệp của mình bên trong. Trong đó QNZ không thể ưu có một ít công tử hướng nàng lấy lòng, nhưng đều vô tật mà chấm dứt. Lâu ngày, mọi người đều cảm thấy, nàng đối phương diện kia không có ý gì. Lúc này, tất cả mọi người cơ hồ quên đi, nàng đã từng lưu lạc qua phong trần. Chỉ vì trên người nàng quang mang quá thịnh, sớm đã đem một chút yếu ớt không tốt che giấu, tự động khiến người xem nhẹ. Mã Anh Phàm mấy cái thế gia công tử, QNZ đi theo phiên bang tiểu quốc công chúa rời đi, đương nhiên là bị ép buộc. Nhìn xem khoảng cách kinh thành càng ngày càng xa, đều không có người đến ngăn lại. Mạnh thi nhân cũng đều chưa tư nở dê xuất hiện, trong lòng bọn họ tuyệt vọng vô cùng. Đi đến phiên bang tiểu quốc về sau, những này Mã Anh Phàm mấy người cu nở dê không hề từ bỏ chạy đi tâm tư. Mã Anh Phàm hiện nay vị trí phiên bang tiểu quốc là trong sa mạc. Hắn trốn rất nhiều lần, đều không có chạy đi. Đừng nói chạy đi, xung quanh đều là sa mạc, hắn phương hướng đều không phân biệt được, cuối cùng chỉ có thể lưu tại cái chỗ kia. Lại tính toán tương lai. Có thể hay không cùng những cái kia mậu dịch tiểu thương cùng một chỗ trở về. Nơi nào biết, cái này công chúa minh bạch hắn tâm tư, đã sớm dặn dò qua nhân dân cả nước. Tóm lại, hắn là trốn không thoát. Bị ra y vo quá lâu, Mã Anh Phàm dần dần nhận mệnh. Bởi vì hắn quá quật cường, công chúa không phải mỗi một lần cũng có thể buông xuống tư thái đến dỗ dành hắn. Ngay từ đầu tươi mới cảm giác, đều đã đi qua. Không nhận công chúa sủng ái Mã Anh Phàm. Một cách tự nhiên sẽ bị xem thường, thời gian liền khó chịu. Mã Anh Phàm muốn thời gian khá hơn một chút, đi lấy lòng công chúa, không nghĩ tới, lúc này mới phát hiện công chúa trượng phu có rất nhiều cái. Khi biết nơi này phong tục về sau, Mã Anh Phàm nhân sinh quan đều bị đổi mới, quả thực không thể tin được. Nhưng là nhìn lấy công chúa trái ôm phải ấp, hắn đi không thể nói cái gì. Thậm chí tại cuối cùng, vì ăn một miếng, còn là phải đi lấy lòng. Đương nhiên, tại hắn nội tâm là không cam lòng, phát thệ sẽ có một ngày muốn trở về. Về sau, Mã Anh Phàm cả một đời đều không có trở về cơ hội, công chúa cũng không muốn vì vậy mà quét mặt mũi của mình, đem Mã Anh Phàm nhìn vô cùng. Kỳ thật không cần nhìn quá gấp, chỉ cần không có người trợ giúp Mã Anh Phàm, hắn liền không thể quay về, chỉ có thể lưu tại cái này sa mạc tiểu quốc bên trong. Thật lâu về sau, Mã Anh Phàm bắt đầu hồi ức, hắn vì sao lại rơi xuống tình trạng này. Thình lình phát hiện, là vì mạnh thi nhân. Nếu như không có mạnh thi nhân, hắn còn là cái kia phong độ nhẹ nhàng, tài hoa hơn người thế gia công tử. Cho dù là con thứ, QNZ rất được phụ thân coi trọng, liền hoàng thượng QNZ rất coi trọng, còn cho hắn phong tiểu quan. Từ khi gặp mạnh thi nhân, giống như nhân sinh của hắn ngay tại hướng một phương hướng khác thay đổi. Gia tộc, thân nhân, tiền đồ, tựa hồ trước mặt mạnh thi nhân không đáng giá được nhắc tới. Chỉ có nàng tại là trọng yếu nhất. Vì mạnh thi nhân hôn sự, hắn không tiếc đi hủy đi chính mình thân biểu muội thanh danh. Được ban cho kết hôn về sau, còn nghĩ thoát đi gia tộc, lúc ấy hắn rất oán hận, vì cái gì phụ thân muốn đem hắn giam lại. Hiện tại hắn nghi do ra nở dê, nếu hắn thật đào hôn, bị liên lụy chính là toàn cả gia tộc. Mã Anh Phàm hối hận, đáng tiếc thì đã trễ.